Chương 352, chiến tranh lại lên. Không có kéo dài, Uchiha Izuna tại cùng ngày thu thập xong hành lý, mặc dù rất muốn lập tức xuất phát, bất qua Uchiha Izuna vẫn là nhẫn nhịn lại nội tâm cái kia phần kích động. Dù sao Thủy Quốc cùng Hỏa Quốc ở giữa cũng không có nhiều thiếu quốc gia, trên đường đi đều là đường thủy. Toàn bộ Thủy Quốc cũng đều là bị một mảnh gâu biển chỗ vây quanh, hình thành một cái không cùng bất kỳ quốc gia nào giáp giới độc lập tồn tại. Muốn đi đến như thế một quốc gia, nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó, tối thiểu đội thuyền là rất có cần phải. Thuyền sự tình liền giao cho ngươi, càng nhanh càng tốt. Vâng, Uchiha Izuna đối Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ dặn dò. Nói xong, Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ liền rời đi rủ hy tộc địa bên trong. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ sau khi đi, Uchiha Izuna tựa như cùng tê liệt ổ tạ cụ trong nháy mắt trốn tại trong chăn. Khả năng này là gần nhất trong khoảng thời gian này cao y củ ô y cu nở dê nhàn nhã một ngày. Nghĩ tới đây, Uchiha Izuna cũng không cảm thấy ở tại rủ hỉ tộc địa bên trong rất khó chịu, mà là chuẩn bị tốt hưởng thụ tốt. 29 lướt qua hết thể phiền não, bất chi bất giác đến, đêm đã khuya, một ngày lại như thế đi qua. Hôm sau, hỏng bét Uchiha Izuna tỉnh lại thời điểm, thình lình phát hiện, đã trúng buổi trưa nửa đêm. Không biết Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ thuyền chuẩn bị đến như thế nào. Làng xương mù sự tình rất có thể vô cùng nghiêm trọng. Dù sao có thể khống chế làng xương mù như thế một cái đại thôn lực lượng, nó phía sau thực lực QNZ khá là khủng bố. Thế nhưng là Uchiha Izuna mặc dù nóng nội, nhưng lại không nghĩ đi ra rủ hỉ tộc địa. Nếu không vẫn phải tránh né một đống lớn quốc gia khác đi ra. Cũng được Uchiha Izuna thở dài, từ khi quyết định đi Thủy Quốc về sau. Uchiha Izuna trong thân thể cái kia cố lười kình lại nổi lên. Vừa nghĩ tới tiếp xuống sẽ đi điều tra một tổ chức khổng lồ, vẫn là thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt ra nếu không tiếp xuống nhưng có bận rộn. Uchiha Izuna lại yên tâm thoải mái đến núp ở trong chăn. Bất chi bất giác, một ngày lại đến đêm vãn không biết lu cờ nào ho, toàn bộ cổ nổ hạ đột nhiên an tĩnh lạ thường, thậm chí có thể nghe được ngoài cửa sổ chim hót. Phải biết, những ngày này cổ nổ hạ thế nhưng là tiếng người huyên náo liền xem như ban đêm, một đám người cũng là đang bận bịu cùng cổ nổ hạ thiết lập quan hệ ngoại giao. Lúc này mới thứ hai thiên, thế mà liền không có tiếng vang cái này thực sự quá kỳ quái. Không chỉ có như thế, một ngày, Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ thế mà còn chưa tới rủ hỉ tộc địa bên trong cùng mình đồng bào chuyện tiến triển. Theo lý mà nói không nên dạng này, coi như không có giải quyết, lấy Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ cái kia tính tình cẩn thận. QNZ không nên là như thế này mới đúng dòng dã một ngày, nhân ảnh đều không gặp được. Quan sát sắc trời ngoài cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn lặn về tây. Đêm, đã giáng lâm. Dù khi cùng em này, cũng không có từ học viện nghỉ dạ trở về. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra bản năng, Uchiha Izuna lập tức vén mở ổ chăn ngồi dậy, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Bởi vì quá mức buông lỏng. Mình vợ âm y ma không có phát giác được trong thôn phát sinh biến hóa lớn như vậy phảng phất lâm vào âm mưu to lớn bên trong. Đây hết thảy cực kỳ quỷ dị trong lòng cảnh giác lập tức sách cao lên. Uchiha Izuna cũng là chuẩn bị kỹ càng, đi ra trong phòng. Sương mù đầu tiên khắc sâu vào Uchiha Izuna tầm mắt, chính là trắng xóa một mảnh, khắp trời sương mù không. Không chỉ có như thế, có thể nói, cái này sương mù trực tiếp đem chọn cái làng lá toàn bộ hỏa quốc đều bao phủ tại trong lúc đó rủ hỉ tộc địa bên trong, QNZ bày khắp cái này nồng đậm sương mù. Tầm nhìn, không đủ 5 mét đến cùng chuyện gì xảy ra Uchiha Izuna lúc này suy tư. Cô nộ hạ chưa từng có xuất hiện tình huống như vậy mới đúng, làm sao có thể có nồng đậm như vậy sương mù, với lại phạm vi lớn như vậy. Trước mắt sự vật căn bản là không có cách thấy rõ. Đây hết thảy không giống như là tự nhiên phát sinh. Cái này sương mù, chẳng lẽ là cố ý run run ý niệm tới đây, Uchiha Izuna thân thể chấn động, một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức từ trong thân thể tán phát ra. Hoàn mỹ trạng thái tiên nhân, mở trong nháy mắt, Uchiha Izuna trả cờ dạ cùng tự nhiên chi lực dung hợp lại cu nở dê nhau, hết thể chung quanh trở nên mù so rõ ràng. Sương mù kia bên trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái như là ánh lửa ánh đèn. Đây là đột nhiên, Uchiha Izuna mở to hai mắt nhìn. Lu cờ na ho có người xâm lấn cổ nổ hạ với lại nhân số không thiếu. Thô sơ giản lược một đánh giá, tối thiểu có trên vạn người quả nhiên như mình sở liệu, cái này sương mù đúng là cố ý nhận thuật đông, đông, đông mở ra trạng thái tiên nhân đủ trí hạ ý du nạ cu nở dê lập tức cảm giác được, quanh thân vô số đánh nhau chuyển đến. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng là tại hoàn mỹ trạng thái tiên nhân trạng thái, những này bé không thể nghe vết tích đều bị Uchiha Izuna hoàn mỹ cảm giác được. Đây là Uchiha Izuna nội tâm hơi hồi hộp một chút, cảm thấy một tia dự cảm bất tường cổ nổ hạ thương vong. Thế mà thảm như vậy nặng vẹn vẹn thời gian một ngày, phải biết, hiện tại cổ nổ hạ không chỉ là có cổ nổ hạ bản thân thực lực, càng là có mấy chục cái quốc gia nhì dạ tại làng lá bên trong. Lại có thế có người dám đến cổ nổ hạ bước lên chiến tranh, đến cùng là ai đi chết đi? Nhỏ vụn bước chân từ Uchiha Izuna sau lưng gặp thoáng qua. Siêu, siêu, hai cái phi tiêu từ hai cái phương hướng khác nhau bay tới. Sau một khắc, trên mặt đất lại đột nhiên nhiều hơn một cỗ thi thể. Đây là làng sương mù người trong lòng hơi kinh ngạc 163, Uchiha Izuna thấy rõ đối phương phục sức cùng hộ nghịch. Xác thực. Liên là làng sương mù người trang phục ấy cùng trên người trang bị, đều là chứng cứ nói như vậy, lần này tiến công cổ nổ hạ người, đều là làng sương mù người với lại quy mô to lớn như thế, thương vong cu nở dê thảm như vậy nặng, cái này rõ ràng, cũng không phải là ám sát hoặc là xâm lấn. Mà là, chiến tranh quy mô 10.000 số lượng sương mù bộ đội, đã tại cổ nổ hạ từng cái chiến trường toàn bộ triển khai chiến tranh, những này đều là tại cái này sương mù che giấu phía dưới chỗ hoàn thành cổ nổ hạ nghĩ ra, không ngừng đến tại giảm thiếu quen thuộc trả cơ dạ, tại không gian biến mất nhìn, làng sương mù đối cổ nổ hạ tiến hành đại lượng ám sát chiến tranh, lại phát động ủ chỉ hạ ý dù nạ nội tâm cảm thấy một chút bất an. Hiện tại cổ nổ hạ thực lực phải nói toàn bộ giới nghĩ ra đều biết được. Đến nước này, thế mà còn không người nào dám tới cổ nổ hạ phát động chiến tranh, mà lại là luôn luôn bế nước làng sương mù như vậy. Mình ngay lúc đó suy đoán xác thực không có sai, sương mù tuyệt đối là gặp một cái rất khó giải quyết vấn đề mới sẽ diễn biến thành cái dạng này. Loại tình huống này vẫn là dẫn đầu tìm tới nạ dạ tộc trưởng cùng xỉ mù dạ đạn dô bọn hắn rồi nói sau ý niệm tới đây, Uchiha Izuna hướng về kia quen thuộc trả cờ dạ chạy như bay.